Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 429, Lý Tự Nghiệp lớn tiếng chất vấn. Lần thứ ba thế giới ràng buộc rốt cục thuận lợi vượt qua. Từng luồng năng lượng từ thời không nơi sâu xa hô hấp mà đến. Tràn vào đầu óc của chính mình cùng thân thể. Ngay ở này trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Vương Dung cảm giác được sức mạnh của chính mình cùng lực lượng tinh thần đều tăng trưởng không ít. Rốt cục vượt qua lần này thiên địa trói buộc. Vương Dung trong lòng nói thầm. Một vẻ mừng rỡ này đến từ trong thiên địa ràng buộc cùng lực bài xích lại như một viên bom hẹn giờ. Sơ sót một cái là gặp người chết. Bây giờ rốt cục thuận lợi vượt qua. Từ dưới đất đứng lên thân đến. Vương Sung hoạt động một chút thân thể, răng rắc, hàng loạt vang lên giòn giã từ trong thân thể truyền đến. Cũng trong lúc đó một khí thế khổng lồ từ Vương Sung trong cơ thể thả ra ngoài. Luồng hơi thở này một đường từ nguyên khí cảnh đột phá đến rồi chân võ cảnh. Lại từ chân võ một tầng, hai tầng, vẫn đột phá đến rồi chân võ ba tầng cảnh giới. Hơn 20 ngày tu luyện. Lục chỉ trương đưa tới đan dược, hơn nữa vượt qua lần thứ ba thế giới ràng buộc mang tới phụng dưỡng. Vương Dung rốt cục thuận lợi bước lên chân võ cảnh ba tầng cảnh giới. Ngoặc kép, lại có thêm hai tầng, đạt đến chân võ năm tầng, là có thể lên cấp ô truy vầng sáng hai tầng. Vương Dung mắt sáng ngời, mừng thầm trong lòng không ngớt, ô truy vầng sáng cường đại nhất địa phương. Cũng không ở chỗ nó đối với thực lực mình mang tới tăng lên. Mà ở với nó tại chiến trường trong chiến lược tính tác dụng. Một cái cấp 2 ô truy vầng sáng liền mang ý nghĩa chỉ cần ở hào quang phạm vi tác dụng bên trong. Tất cả chiến sĩ đều có thể chịu đến hào quang bước bắn ra trì. Trực tiếp tấn thăng đến chân võ 2 tầng. Sức mạnh của bọn họ. Tốc độ. Nhanh nhẹn. Toàn bộ sẽ đạt tới loại này cấp bậc, loại này toàn thể tính chất tăng lên là phi thường kinh người. Ở đỉnh Tuyết Sơn trên chậm rãi thu công, Vương Dung thở ra một cái hàn khí, hơi suy nghĩ, rất mau đem tâm thần tập trung đến trong đầu mệnh vận chi thạch trên. Ở cái thế giới này đợi càng dài, bị thế giới ràng buộc cùng phản phệ lực lượng thì sẽ càng phát nghiêm trọng. Điểm này Vương Dung sớm thành thói quen, có điều lần này chống đỡ thế giới ràng buộc lực lượng. Vương Dung lại phát hiện, mệnh vận chi thạch đột nhiên có hơi có chút bất đồng. Thời gian khoảng cách kéo dài đến 9 tháng, nhưng tiêu hao vận mệnh năng lượng lại không phải thành tỷ lệ biến hóa. Điều này nói rõ sau đó đến từ thế giới chi bài xích sẽ bất quy tắc cấp tốc tăng lên. Nói cách khác. Ta sau đó cần phải tiêu hao vận mệnh điểm năng lượng càng ngày sẽ càng nhiều. Vương Dung cúi đầu, ánh mắt cấp tốc lấp lóe. Từ lần này thế giới ràng buộc lực biến hóa bên trong. Vương Dung rất nhanh đã nhận ra một ít không dễ cảm thấy được đồ vật. 60 điểm vận mệnh năng lượng tuy rằng rất nhiều, nhưng có 9 tháng bước đệm thời gian, cũng còn là đủ. Chân chính lệnh Vương Dung để ý. Là mặt sau nhắc tới nội dung, mỗi độ qua một lần, thế giới ràng buộc, liền cường hóa một lần kim dịch phủ tạng cùng giao xương năng lực. Hơn nữa cường hóa trình độ cùng số lần kính trình chỉnh sửa so với. Loại này nội dung là trước đây chưa từng có ra vừa qua. Những thứ đồ khác cũng cho qua, nhưng dịch phủ tạng cùng giao xương đối với Vương Dung nhưng phi thường trọng yếu. Người trước căn bản không có tăng lên con đường, người sau thì lại từng bước gian nan, giao xương, thuộc về, long cốt, một loại, hơn nữa còn là, long cốt, cấp bậc thấp nhất. Võ giả tu vi đặt cái này trồng cấp bậc, cho dù là thiên phú dị bẩm, muốn tăng lên, cũng là càng ở sau càng ngày càng gian nan, long cốt, cấp bậc gân cốt. Mỗi cấp một tăng lên đều là mấy lần. Thậm chí hơn 10 lần độ khó tăng lên, cho dù là Vương Dung nắm giữ hai đời ký ức, cũng không có biện pháp quá tốt. Bằng không, đời trước cũng sẽ không cuối cùng chỉ dừng lại ở thánh võ cảnh, mà không có lên trên nữa tăng lên. Nếu như mỗi bình an độ qua một lần, thế giới bài xích cùng ràng buộc là có thể tăng lên một lần, giao xương. Đây tuyệt đối là thuộc về thu hoạch bất ngờ. Ngoặc kép, nói không chắc, ta có thể nhờ vào đó đạt đến đời trước chưa từng có đạt đến qua cảnh giới. Thời khắc này, Vương Dung không phải không thừa nhận chính mình động lòng. Có khiêu chiến, nhưng cũng có thu hoạch. Mạo hiểm càng lớn, thu hoạch lại càng lớn. Đây tựa hồ là viên này thần bí, mệnh vận chi thạch, ẩn bên trong quy tắc. Đương nhiên, nếu như thất bại, chỉ sợ cũng có không nhỏ trừng phạt. Ao ao ao, đang trầm tư thời điểm, đột nhiên một trận hoa lạp lạp âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Vương Dung ngẩng đầu lên, chỉ thấy sóc sóc trong gió tuyết, một con trắng như tuyết tuyết chuẩn vỗ cánh, phá vỡ phong tuyết, từ giữa bầu trời bay hạ xuống, là diều hâu. Vương Dung trong lòng hơi động, rất nhanh duỗi ra một cánh tay đến. Hắn ở đây tu luyện chuyện, diều hâu không có thể không biết, nếu như không có việc trọng yếu, diều hâu là tuyệt đối sẽ không quấy rối mình. Tiếp được này con tuyết chuẩn, theo hắn xà cạp hạ gỡ xuống giấy viết thư, chỉ là liếc mắt nhìn, Vương Dung cũng không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, muốn đi, không giữ được a, than thở thật dài một tiếng, Vương Dung đem thân nhảy lên, từ đỉnh tuyết sơn nhảy xuống, triển khai mở mị ảnh bộ pháp, dường như một đạo ảo ảnh như thế hướng về bên dưới ngọn núi lao đi. Chỗ đi qua, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết chân. Võ công tăng lên, Vương Dung mị ảnh bộ pháp cũng thuận theo tăng lên. Tuy rằng vẫn không có đạt đến đạp tuyết không dấu vết mức độ. Thế nhưng nếu như không cẩn thận lưu ý lời, nhìn qua, thật giống như thỏ lưu lại vết chân như thế. Vèo, mười mấy trượng sau, Vương Dung nhảy lên một cây đại thụ. Lạch cạch tuyết đọng từ trên cây phủi xuống, Vương Dung mấy cái bay vọt, nhanh chóng biến mất ở xa xa. Vương Dung trở lại ngừng chiến trên núi thời điểm, tuyết trắng mênh mang, toàn bộ chỉ qua viện yên lặng như tờ. Ngoại trừ 20 tên hộ vệ ở ngoài, chỉ có vẻn vẹn một ít học sinh. Trời đông giá rét lúc, chỉ qua viện muốn so với bình thường bình tĩnh rất nhiều. Vương Dung xuyên qua tường cao cửa lớn, cót két đạp bằng gỗ tử đàn thang đu, trở lại lầu các, liếc mắt liền thấy được một đạo cao hơn 2 mét. Khôi ngô, thân ảnh cường tráng đứng ở cạnh cửa, đang bồi hồi ở nơi đó, tựa hồ đợi rất lâu rồi, đầy bụng tâm sự dáng vẻ, toàn bộ chỉ qua viện bên trong, có thể có cái chủng này thân cao. Cũng chỉ có Lý Tự Nghiệp một người. Tuyết lớn sóc sóc, ngàn loan vạn nhạc, phủ lên một màu trắng. Một mảnh trời đông giá rét giống như. Nhưng Vương Dung rõ ràng trong lòng. Lại có thêm một quãng thời gian. Chính là đầu xuân, làm tuyết đọng hòa tan. Cây cối nảy mầm, liền muốn bắt đầu mỗi năm một lần binh mã điều động lớn. Lý Tự Nghiệp muốn đi tới Tây Vực. Kiến công lập nghiệp, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, để chuẩn bị trước một làn sóng, mới có đuổi tới này sóng thời cơ tốt nhất. Rất hiển nhiên, Lý Tự Nghiệp đã đợi không nổi, nhìn hắn màu sắc hơi sâu vành mắt, hiển nhiên có một quãng thời gian ngủ không được ngon giấc. Vào được, Vương Dung đạo, mở cửa, đi vào, tuy rằng trong lòng tất cả không muốn, bày đặt khỏe mạnh một cái. Thần thông đại tướng, cứ như vậy không công để hắn từ trong tay trốn, giản làm cho người ta đau lòng. Thế nhưng nước đã đến chân, Vương Dung trái lại đã thấy ra, muốn đi không giữ được, muốn để lại đánh không đi. Lý Tự Nghiệp, tính cách hiển nhiên nhất định hắn không thể dễ dàng làm nô làm người ở. Vì là bất luận người nào điều động, dù cho mình là tương tương dòng dõi công tử. Cũng giống vậy điều động hắn không được. Nhẹ nhàng lôi kéo trong phòng chuông dây. Đây là Vương Dung từ một thế giới khác bên trong học được. Rất nhanh liền có người gõ mở cửa. đem một bình nóng hổi nước trà đưa tới. Vương Dung rót cho mình một ly, lại cho Lý Tự Nghiệp rót một chén. Ngồi đi, Vương Dung chỉ vào đối diện nói. Lý Tự Nghiệp xem ra tâm sự nặng nề, nhận lấy trà, nhưng cũng không hề ngồi xuống. Vương Dung cũng không có để ý. Sau khi ngồi xuống, từ dưới mặt bàn trong ngăn kéo rút ra một tấm đã chuẩn bị trước phong thư. Sau đó thả tới, trượt tới Lý Tự Nghiệp trước mặt. Đồ vật ta đã chuẩn bị xong. Cầm đi đi. A, cái gì? Lý Tự Nghiệp ngẩn ra, như đại mộng như lúc ban đầu. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tín Hàm a, ngươi không phải là muốn đi Tây Vực sao? Ta đã giúp ngươi chuẩn bị xong. Mặt trên có đại bá ta cùng Tống Vương con dấu, cùng với bộ binh ấn tín. Ngươi nắm cái này đi bộ binh, không cần đi qua Bắc Đình đều hộ phủ, có thể trực tiếp đi tới An Tây đều hộ phủ. Một tròn của ngươi tâm nguyện. Vương Dung nói, lúc này ngược lại đến phiên hắn kinh ngạc. Lý Tự Nghiệp phản ứng như thế này, không phải là hắn mong muốn bên trong bộ dạng Vương Dung, nhưng là nhớ hắn lúc mới tới hậu bộ dạng. Luồng khí thế kia quả thực muốn đem của hắn chỉ qua viện đều hủy đi. Hiện tại rốt cuộc thường tâm nguyện, lẽ nào hắn lúc này phản có nên hay không là mừng rỡ như điên sao? Ai nói ta tìm ngươi đến là vì cái này? Lý Tự Nghiệp cúi đầu nhìn trên bàn Tín Hàm, gương mặt quái lạ, chẳng lẽ không đúng? Vương Dung kinh ngạc, ta cũng không có nói như vậy. Lý Tự Nghiệp rốt cục khôi phục bình thường. Ta tìm ngươi đến là có một việc cũng muốn hỏi ngươi. Hỏi ta? Vương Dung kinh ngạc, ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái này so với gấu gấu ngựa còn cao lớn hơn nam nhân cường tráng. Vương Dung đột nhiên phát hiện mình thật giống dự đoán sai. Ngươi muốn hỏi cái gì? Vương Dung kinh ngạc nói. Hắn hiện tại thật sự kỳ quái. Đến cùng có vấn đề gì có thể so với một phong đề cử Lý Tự Nghiệp đi An Tây đều hộ phủ bộ binh Tín Hàm còn trọng yếu hơn? Đến cùng vậy là cái gì? Để hắn chờ tại chính mình cửa, lo được lo mất dáng vẻ. Đồng thời để Diêu Hâu dùng tuyết chuẩn thông báo chính mình trở lại. Ta hỏi ngươi, các ngươi kinh thành Vương gia đến cùng đang làm gì? Lý Tự Nghiệp đột nhiên nhìn chằm chằm Vương Dung lạnh lùng nói. Ánh mắt của hắn sắc bén, phảng phất đao kiếm giống như vậy, cùng dáng vẻ mới vừa rồi khác biệt một trời một vực. Cái gì làm cái gì? Vương Dung gương mặt kinh ngạc. Lý Tự Nghiệp mấy câu này đột nhiên xuất hiện, liền ngay cả hắn đều không phản ứng kịp, căn bản không đuổi tới suy tư của hắn. 1000 quân Hyderabad khoáng thạch, đủ để chế tạo mấy ngàn bộ khôi giáp thiên ngoại vẫn thiết. Không cần nói cho ta đó chỉ là thông thường mỏ sắt. Còn có hàng trăm hàng ngàn võ công bí mật tả. Hơn nữa cái này chỉ qua viện. Các ngươi Vương gia chuẩn bị nhiều như vậy vật tư chiến lược, đến cùng muốn làm gì? Từ xưa mưu triều toàn vị, cử binh tạo phản chưa từng có kết quả gì tốt. Hiện nay thiên hạ thái bình, bách tính an cư, ta Lý Tự Nghiệp đỉnh thiên lập địa, bình sinh càng là tuyệt không làm vậy không nghịch không ngờ. Trợ trụ vi ngược sự tình, các ngươi kinh sư Vương gia nếu như bụng dạ khó lường, lòng mang ý đồ xấu, ta Lý Tự Nghiệp cái thứ nhất sẽ giết ngươi, lại đem bọn ngươi Vương gia phá hủy hầu như không còn. Lý Tự Nghiệp cái trán gân xanh bốc lên, muốn rách cả mí mắt. Cái kia cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, nổi giận đùng đùng bộ dạng, quả thực giống như một tôn lệnh người nhìn mà sợ nghiệp hỏa kim cương. Ngoặc kép chấm than, mấy câu này đột nhiên xuất hiện, đem Vương Dung cả người đều kinh trụ. Vương Dung làm sao cũng không nghĩ tới, Diều Hầu hết sức khẩn cấp đem mình gọi trở về, nói Lý Tự Nghiệp muốn gặp mình, lại chính là vì cái này. Lý Tự Nghiệp trong chỉ qua viện đợi mấy tháng, kiến thức mình Hyderabad khoáng thạch, kiến thức mình thiên ngoại vẫn thiết, cũng kiến thức chính mình sao chép võ công bí mật tả. Biết rõ bản thân mình nhiều bí mật như vậy, cái tên này lại coi chính mình quy hoạch quan trọng mưu tạo phản. Vị này đại đường đế quốc tương lai, thần thông đại tướng, đang quan sát mấy tháng sau khi lại cho là mình bụng dạ khó lường. Vương gia muốn mưu đồ tạo phản, coi như vương xung tâm to lớn hơn nữa, ngực lại rộng, cũng không nghĩ tới vị này tương lai thần thông đại tướng như thế tâm sự nặng nề, ép chuột phản chắc bộ dạng, lại là vì cái này. Vương Sung kinh ngạc, giờ khóc giờ cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.